Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2351 chúng ta đi làm kiện càng sung sướng hơn sự. Góc truyện audio.com, Bạch Long tỉ tỉ duỗi ra móng vuốt đem Tô Thị A Thập Lục con mắt banh ra, cẩn thận quan sát Tô Thị A Thập Lục. Không mang qua lọc mỹ nhan kính sát chồng A, Bạch Long tỉ tỉ nói. Bạch Long tỉ tỉ đừng làm rộn. Tô Thị A Thập Lục vỗ nhẹ nhẹ mở Bạch Long tỉ tỉ móng vuốt, đứng dậy đem chăn gấp thành chỉnh chỉnh tề tề khối vuông nhỏ, sau đó tiến về phòng tắm rửa mặt. Thừa dịp A Thập Lục đi rửa mặt, Bạch Long tỉ tỉ gấp thành khối vuông nhỏ cái chăn triển khai, một lần nữa gấp thành hình chữ nhật dạng nhánh, sau đó hài lòng nhẹ gật đầu. Bạch Long tỉ tỉ ta gần nhất một mực tại mộng đoạn thời gian kia hồi ức, có phải hay không ta thí luyện sắp kết thúc? Trong phòng tắm Tô Thị A Thập Lục lên tiếng hỏi. Hừm, hẳn là thí luyện sắp kết thúc dấu hiệu, dù sao chúng ta đã thua về không ít. Tiểu Thập Lục mà ngươi bây giờ ngũ phẩm cảnh giới cũng kém không nhiều củng cố. Chờ lần này Thiên Hà Tô Thị Niên Hội sau khi kết thúc ta lại dẫn ngươi đi thời gian bí cảnh một chuyến, lần này tranh thủ tiến vào Long Bí Cảnh tầng tiếp theo, tranh đoạt càng lớn đạo duyên. Bạch Long tỉ tỉ trả lời. Được, Tô Thị A Thập Lục nhẹ gật đầu, nói. Niên hội thời điểm thư hàng hẳn là sẽ đến đây đi. Như vậy, tính toán thời gian, vừa vặn có thể tại thí luyện kết thúc trước cùng thư hàng gặp mặt một lần. Sau đó ngươi liền tiếp tục làm sâu sắc hắn ấn tượng bên trong ngươi hiền lành một mặt. Bạch Long tỉ tỉ móng vuốt nhỏ gãi gãi cái cằm, nói. Thập Lục nha, kỳ thật ta rất sớm đã muốn nói với ngươi. Nếu như ngươi tại thư hàng trước mặt biểu hiện quá mức hiền lành, lại biến thành A Thập Lục tỉ tỉ. Ta chính là vết xe đổ, yên tâm đi, Bạch Long tỉ tỉ trong lòng ta nắm chắc. Tô Thị A Thập Lục từ trong phòng tắm đi ra, nhìn thấy biến thành hình chữ nhật dạng nhánh cái chăn, thở dài. Mặt khác thư hàng lần này có thể hay không tham gia Thiên Hà Tô Thị Niên Hội còn là một vấn đề. Bạch Long tỉ tỉ nói, Tô Thị A Thập Lục sững sờ, thư hàng xảy ra vấn đề gì sao? Nàng mấy ngày gần đây nhất một mực đang bế quan củng cố cảnh giới, liên quan tới tình báo của ngoại giới còn chưa kịp tới đổi mới. Hắn đang bị cựu U Chúa Tể Béo Cầu Đại Lão Tiểu Hào đầy vũ trụ truy sát, hiện tại còn túng tại hạch tâm thế giới bên trong ra không được. Nếu như hắn không giải quyết Béo Cầu cựu U Chúa Tể Tiểu Hào lời nói, chỉ sợ liền Thiên Hà Tô Thị Niên Hội đều không thể hiện thân. Bạch Long tỉ tỉ trả lời, cựu U Chúa Tể, Tô Thị A Thập Lục nhức đầu vuốt vuốt mi tâm. Cái danh từ này là trí cao vô thượng biểu tượng, thiên đạo bán thân, trừ thiên đạo bên ngoài mạnh nhất tồn tại. Phổ thông tu sĩ, không đúng, đừng nói là phổ thông tu sĩ, liền xem như trường sinh giả nhóm, rất có thể cả đời cũng sẽ không nhìn thấy. Cửu U Chúa Tể, một mặt, chúng ta có cái gì có thể giúp đỡ bận biểu sao? Tô Thị A Thập Lục hỏi, Bạch Long tỷ tỷ thần long bầy thủ, nói, ngươi vì cái gì không trực tiếp hỏi hỏi thần kỳ thư hàng tiểu hữu? Đúng thế, có cái kia kim đan mã tiêu A công năng. Tô Thị A Thập Lục thử nghiệm kích hoạt, Tô Chân nói chuyện phiếm, công năng, lôi ra tống thư hàng phát cái tin, thư hàng, nên đi ngủ. Bạch Long tỉ tỉ, Thập Lục ngươi đi lên Á, ta mấy đêm đều không có chợp mắt, hiện tại đang chuẩn bị làm chuyện lớn, thành công ta liền có thể thoáng nghỉ ngơi một hồi. Tống thư hàng nhanh chóng hồi phục, thất bại, là hắn có thể ngủ dài hơn một điểm. Góc truyện audio.com Tô Thị A Thập Lục tiếp tục gửi đi nói, cần hỗ trợ sao, không cần không cần, đón lấy đến ta chỉ cần tìm an toàn tọa độ, đối địch nhân khởi xướng trào phúng, rất đơn giản. Không giải quyết rơi Béo Cầu Đại Lão cái này phân thân tiểu hào lời nói, hắn vẫn dùng xem bói quái toán khóa chặt vị trí của ta, sầu người. Tống Thư Hàng trả lời, Thư Hàng nói hắn một mực bị Béo Cầu Đại Lão dùng quái toán tập trung vào. Tô Thị A Thập Lục ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Long tỉ tỉ. Bạch Long tỉ tỉ hơi suy nghĩ một chút nói, hắn hạch tâm thế giới không phải có sở các chủ có ở đây không? Để sở các chủ xuất thủ thi pháp, vận dụng che giấu thiên cơ pháp thuật, nhìn xem có thể hay không tránh đi cựu U Béo Cầu Chúa Tể khóa chặt. Sở các chủ nói thế nào cũng là trường sinh giả cảnh giới. Tô Thị A Thập Lục nhẹ gật đầu, đem Bạch Long lời của tỉ tỉ thuật lại cho Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng rất mau trở lại phục thử qua, sợ các chủ nắm giữ mấy loại nhiễu loạn thiên cơ phương án, đều không thể giấu giếm được Béo Cầu Đại Lão. Có một loại ngược lại là có thể có hiệu lực nhưng cần phối hợp sợ các chủ. Chân thực huyễn tưởng, Bích Thủy Các, đến thi triển, một khi rời đi sợ các chủ, Bích Thủy Các, phạm vi, liền sẽ mất đi hiệu lực, chẳng khác gì là đem ta từ, túng tại hạch tâm thế giới, đổi thành, túng tại Bích Thủy Các chuyển sang nơi khác trạch lấy. Không có cách nhiễu loạn thiên cơ pháp cơ, bình thường đều là nhằm vào tự thân sử dụng. Dùng trên người người khác hiệu quả sẽ kém rất nhiều. Sở dĩ thư hàng hoặc là bản thân đi tu luyện một loại nhiễu loạn thiên cơ chi pháp, hoặc là tìm kiếm cái có cùng loại công năng pháp khí. Bạch Long tỷ tỷ nói, loại pháp khí này giá cả sẽ rất quý sao? Tô Thị A Thập Lục hỏi, Bạch Long tỷ tỷ, có thể tránh thoát cựu U Chúa Tể quái toán tỏa định pháp khí, khẳng định là giá trên trời không thể nghi ngờ. Bạch Long tỷ tỷ, chúng ta sớm đi Long Bí Cảnh đi. Tô Thị A Thập Lục đứng lên nói, không đợi Tô Thị Niên Hội kết thúc, Bạch Long tỷ tỷ cười nói, Tô Thị A Thập Lục, tại Tô Thị Niên Hội bắt đầu trước chúng ta lại gấp trở về. Cái kia hiện tại liền xuất phát, Bạch Long tỷ tỷ lại bổ sung, trước đó nói xong, tại Long Bí Cảnh bên trong cũng không nhất định có thể tìm ra. Nhiễu loạn thiên cơ, loại pháp khí, đến lúc đó, ngươi cũng đừng thất vọng. Một bên khác, Bạch tiền bối tu tà liên thế giới. Tống Thư Hàng hiện tại tiến tà liên thế giới liền cùng về nhà mình một dạng xe nhẹ đường quen. Bạch tiền bối, ta tới rồi. Tống Thư Hàng đẩy ra. Nguyên, béo cầu chúa tể hang ổ, nhanh chân bước vào. Dẫn đầu ra nghênh tiếp hắn lại là cây kia. Phòng ấn trụ, hắn vui vẻ nhảy đến Tống Thư Hàng bên cạnh vây quanh hắn nhảy vọt. Tại phòng ấn trụ nội bộ chứa. Thiên đạo di thuế cầu, đại bộ phận thân thể, Tống Thư Hàng nhìn thấy nhảy nhót tưng bừng phong ấn trụ lúc đột nhiên nghĩ lên bản thân còn thiếu hắn một bút dưỡng đao thuật. Mấy ngày nay bị béo cầu đại lão truy sát đầy vũ trụ nhảy loạn đều không tới đến tiến đến trả nợ. Thật có lỗi, gần nhất có chút bận bịu đều không thời gian tới. Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút sử dụng. Tăng phát thuật, biến ra tóc dài, ngừng kết ra 20 con bàn tay, đặt tại phong ấn trụ bên trên chính là một đợt kịch liệt dưỡng đao thuật. Ong ong ong, phòng ấn trụ lên thất thải quang mang càng thêm chói mắt. Góc truyện audio.com, liền ngay cả bị phong ấn trụ vây ở nội bộ, thiên đạo di thuế cầu, phảng phất đều hứng chịu tới từng tia ảnh hưởng. Thư Hàng ngươi tới vừa vặn, đem phong ấn trụ bên trong. Thiên đạo di thuế cầu, phóng thích một bộ phận đi ra ta tốt làm nghiên cứu. Sau lưng truyền đến bạch tiền bối tu thanh âm, bạch tiền bối tu hôm nay mặc màu trắng áo dài, hai tay cắm ở trong tay áo. Bạch tiền bối, chúng ta trước không vội mà nghiên cứu thiên đạo di thuế cầu. Dù sao di thuế cầu bày ở cái này, trốn không thoát. Chúng ta đi làm kiện càng sung sướng hơn sự, Tống Thư Hàng dụ dỗ nói, ta chuẩn bị đem béo cầu đại lão tiểu hào dụ hoặc đến ta. Hạch tâm thế giới, đến lúc đó mời bạch tiền bối xuất thủ, đưa nó đuổi bắt. Sau đó chúng ta nghiên cứu béo cầu đại lão phân thân tiểu hào đi. Cũng tốt, vậy ngươi đi đem béo cầu phân thân tiểu hào dẫn tới, ta phụ trách đưa nó nện cho. Bạch tiền bối tu vui a nói, cái kia bạch tiền bối ta cái này xuất phát, Tống Thư Hàng đối, phòng ấn trụ, cuồng soát một trận dưỡng đao thuật sau đó nhảy về bản thân hạch tâm thế giới. Bạch tiền bối tu ngắm nhìn phòng ấn trụ bên trong, thiên đạo di thuế cầu, nụ cười trên mặt dần dần nhạt đi. Vừa nghĩ tới béo cầu qua không được bao lâu, liền có thể muốn sau khi biến mất. Ta gần nhất đối chùy dẹp nó sự, liền đề không nổi hứng thú quá lớn. Bạch tiền bối nói khẽ. Dù sao cũng là một cái khó được đối thủ tốt, mặt trời nhỏ T233 hào lên tiếng trả lời. Bất quá chính là bởi vì béo cầu sắp biến mất. Sở dĩ ta mới chịu tranh thủ tại hắn cầu sinh cuối cùng một đoạn thời gian, nhiều xoát tồn tại cảm giác. Bạch tiền bối tu lần nữa vì chính mình tìm được, khoái hoạt, lý do, không thể để cho béo cầu tịch mịch, sâu trong vũ trụ, Tống Thư Hàng còn sót lại cái cuối cùng không gian vũ trụ tiết điểm tọa độ. Hạch tâm thế giới mở ra. Công đức phì kình thân thể nhảy ra Tống Thư Hàng ngồi ở phì kình trên lưng. Cái này Tống Thư Hàng là chân thân, nhưng lại không phải hoàn chỉnh chân thân. Ví dụ hoặc béo cầu đại lão Tống Thư Hàng đem hai chân của mình mở ra xuống tới, lại mượn trợ công đức chi quang, ngưng tụ ra một cái. Tống Thư Hàng, bộ dáng đi ra, đây là hắn từ bạch tiền bối nơi đó lấy được linh cảm. Bạch tiền bối đem thân thể của mình hủy đi vì làm hai nửa, nửa người trên từ thiên kiếp không gian bên trong đi ra, một nửa khác thân lưu tại thiên kiếp thế giới tiếp tục độ kiếp. Thất phẩm cảnh giới về sau Tống Thư Hàng tao thao tác cũng thay đổi nhiều. Hai chân biến thành giả Thư Hàng, coi như bị béo cầu đại lão bắt đi, nhiều nhất liền tổn thất hai đầu đùi, mượn nhờ thánh viên long lực thần công tổng cương thiên còn có thể dài hơn trở về. Cỗ này hai chân biến thành Tống Thư Hàng, mới từ hạch tâm thế giới đi ra, liền cảm ứng được. Không gian cấm cố, hiệu quả, sau lưng hạch tâm thế giới nhanh chóng bắt đầu, túng, cùng một thời gian, phô thiên cái địa công kích lóe lên, hắn tỏa hạ công đức phì kình lần nữa bị bạo thành công đức mảnh vỡ. Quá hung tàn, Tống Thư Hàng không chút do dự quay người theo kế hoạch hướng phía hạch tâm thế giới về vọt. Hắn vốn đang nghĩ đến làm sao khiêu khích bên dưới béo cầu đại lão. Kết quả, hắn liền mở miệng nói chuyện cơ hội đều không có. Không cần ngôn ngữ khiêu khích, hắn hiện thân đối béo cầu đại lão tới nói chính là tốt nhất khiêu khích. Góc truyện audio.com. Sau lưng, béo cầu đại lão thể lỏng thân thể ngưng tụ ra một cái đại thủ, trong nháy mắt vượt qua gần ngàn mét phạm vi, một thanh đem Tống Thư Hàng thân thể bắt lấy. Phanh, béo cầu đại lão trong tay, Tống Thư Hàng, nổ thành một ánh lửa, hóa thành một chỉ hỏa diễm đại thập lục. Mà Tống Thư Hàng, chân thân, về tới, hạch tâm thế giới, lối vào, hỏa diễm đại thập lục quay đầu chung quanh, sau đó nàng đột nhiên ngưng tụ ra một thanh. Hỏa diễm đao, một thanh đâm vào bộ ngực mình, đem bản thân đâm vào. Cái này bạo tính tình, để béo cầu đại lão trợn mắt hốc mồm. Trong tay hỏa diễm đại thập lục tiêu tán, béo cầu đại lão ánh mắt lướt về phía hạch tâm thế giới, chỗ lối vào Tống Thư Hàng. Sau đó, hắn thân hình trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, lướt đến hạch tâm thế giới cửa vào, đến rồi. Tống Thư Hàng, chân thân, trong lòng vui vẻ, nhưng diễn kịch muốn diễn nguyên bộ, hắn, chân thân, điên cuồng hướng hạch tâm thế giới bên trong phóng đi. Sau đó, liền nhìn béo cầu đại lão có thể hay không nắm lấy cơ hội, đi theo xâm nhập đến hạch tâm thế giới. Béo cầu đại lão thân hình, xuất hiện ở hạch tâm thế giới cửa vào. Sau đó, hắn dừng lại cách chương.